Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 44, chương 45. Lý Tiêu Diêu đắn đo lấy trong tay một đỏ một nữ hai viên thuốc. Bạch Mi nhất thời cũng không nắm chắc được trong này rốt cuộc vậy một viên mới là hắc tiêu độc giải dược. Đang lúc Bạch Mi không biết nói làm thế nào mới tốt thời điểm, Lý Côn lão nhân đột nhiên đi tới trước, để cho ta đi, giống vậy lây hắc tiêu độc. Lý Côn lão nhân liền muốn dùng tự mình tiến tới thử thuốc. Chuyện này, nắm đan dược thủ có chút lui về phía sau, co rụt lại. Đối với Lý Côn lão nhân thỉnh cầu, Bạch Mi có chút do dự. Biết Bạch Mi tâm có do dự, Lý Côn lão nhân tuét miệng cười cười. Ta đã là thổ chôn nửa đoạn nhân. Coi như ta ăn không phải là giải dược, nhưng là có thể đổi về cháu ta nhi mệnh, cũng là đáng. Thở dài một hơi, Bạch Mi trong lòng cũng rõ ràng Lý Côn lão nhân nói có lý. Mà Lý Trắng tình huống cũng không tha cho hắn đang do dự đi xuống. Đem hai viên thuốc đặt ở lòng bàn tay, Bạch Mi đưa cho Lý Côn lão nhân, cầm lên cái viên này màu đỏ đan dược. Lý Côn lão nhân quay đầu lại liếc mắt nhìn trên giường hôn mê Lý Tráng. Ngửa đầu một cái đem đan dược nuốt xuống. Ăn vào đan dược, Lý Côn ông già nhất thời cảm giác trong bụng đau nhức khó nhịn. Giống như là có một cái con rắn nhỏ ở bên trong không ngừng giãy giụa. Chiến Chiến Nguy Nguy ngồi xếp bằng ở chính gốc thượng. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu theo lão nhân cái trán tí tách hạ xuống. Nhìn tình hình này, Bạch Mi tâm lý trầm xuống, này sợ là ăn độc dược, trong bụng chỗ đau càng ngày càng kịch liệt. Lý Côn lão nhân cắn răng trầm thấp rên rỉ, đột nhiên con mắt của Bạch Mi liếc lên, Lý Côn lão nhân trên cánh tay hắc tiêu độc dấu ấn tựa hồ đang ở từng điểm trở thành nhạt. Sắc mặt vui mừng, Bạch Mi vội vàng tiến lên đỡ lão nhân, quả nhiên. Trải qua lúc ban đầu thống khổ sau, lão nhân vẻ mặt bắt đầu một chút xíu hòa hoãn, đau bụng sở cũng không ngừng trở nên yếu. Một khắc đồng hồ sau, trên người ông già hắc tiêu độc dấu ấn hoàn toàn biến mất. Bạch Mi lại để cho Đường Lê kiểm tra một chút, chắc chắn Lý Côn trên người ông già hắc tiêu độc quả thật đã giải hết. Biết được giải dược là cái nào? Bạch Mi ngay sau đó giúp Lý Tráng cũng ăn vào giải dược. Một phen thống khổ vặn vẹo sau, toàn thân mồ hôi đầm đìa Lý Tráng thần kỳ mở mắt ra. Suy yếu khuôn mặt nhỏ nhắn khắp nơi chuyển ngắm, đợi thấy Lý Côn lão nhân sau, Lý Tráng nhất thời hô: "Ra ra, hay, tốt tôn nhi, ngươi có thể hù chết ra ra." Đem Lý Tráng ôm vào trong ngực, Lý Côn lão lệ tung hoành, kinh nghiệm đã từng trải qua một lần đau đớn mất thân nhân hắn. Thật không nghĩ tại việc trải qua một lần, ông cháu hai người vui cực ôm nhau. Một lát nữa Lý Côn lão nhân kéo ra Lý Tráng chỉ Bạch Mi nói: "Tráng nhi, vị này là Bạch Mi đại nhân, nhanh cảm ơn hắn, nếu không phải hắn cái mạng nhỏ ngươi nhưng là không còn." Vừa mới tỉnh lại còn có chút suy yếu Lý Tráng, nghe được Gia Gia nói như vậy, thuận theo xoay người lại, quỳ sát hướng Bạch Mi nói: "Cảm ơn Bạch Mi đại nhân." Tỉnh lại Lý Tráng, mặc dù sắc mặt còn có chút suy yếu, nhưng là giữa hai lông mày vẻ này tinh thần minh thanh tú chất còn chưa do địa để cho Bạch Mi hai. Mắt tỏa sáng, "Lý Tráng, người căn cốt bất phàm. Ta muốn thu ngươi vào môn hạ, ngươi có bằng lòng hay không?" Nhìn chằm chằm Lý Tráng sáng ngời đôi mắt, Bạch Mi nghiêm túc nói, tuổi không lớn còn nghe không hiểu Bạch Mi lời này ý tứ Lý Tráng. Theo bản năng quay đầu nhìn mình ra ra, mà Lý Côn đối với mình tôn nhi có thể trở thành một nhân thượng nhân tu sĩ. Dĩ nhiên là 10.000 nguyện ý, nguyện ý nguyện ý. Tráng nhi còn không bái kiến sư phụ. Đồ nhi Lý Tráng, gặp qua sư phụ, ra ra đều đã mở miệng. Lý Trương cung cung kính kính hướng về phía Bạch Mi hành đại lễ. Nhìn thông minh tuấn tú, diện mạo thanh kỳ Lý Tráng, Bạch Mi nhất thời cảm thấy lòng dạ sung sướng. Đã biết cũng coi như hoàn thành lập Thục Sơn Kiếm Tông thứ nhất lịch sử tính bước. Cười ha ha một tiếng, Bạch Mi ngay cả đau đớn trên người cũng tạm thời quên mất. Đem Lý Tráng đỡ dậy, Bạch Mi nói, ngươi nếu vào môn hạ ta, Lý Tráng cái này tên tục lại không thể dùng. Ngươi thiên phú dị bẩm, ngươi mang tiêu diêu kiếm cốt, ngày sau nhất định có thể rong ruổi thiên hạ. Tiêu diêu cửu khung, sau này thuận tiện lấy tiêu diêu làm tên đi. Lý tiêu diêu, sáng ngời thuần chân trong con. Ngươi thoáng qua một tia hoan hỉ. Lý Tráng, không đúng. Lý tiêu diêu hướng về phía Bạch Mi xá một cái thật sâu. Đa tạ sư phụ ban tên cho. Ngoặc kép chấm chấm. Ban đêm, Lý Côn lão nhân cùng Lý tiêu diêu ông cháu nhị người cũng đã ngủ thật say. Không có hắc tiêu độc sinh tử uy hiếp, hai người ngủ phá lệ trầm ổn. Ánh trăng khẽ vuốt sân nhỏ, Bạch Mi nghiêng dựa vào nhất phương bể nát nửa mặt cối đá cạnh. Ngửa đầu nhìn chăm chú Chu Thiên sáng chói tinh hà nhận lấy Lý Tiêu Diêu làm đồ đệ. Nhiệm vụ chính tuyến cũng thuận lợi hoàn thành. Lần này quest thưởng rất phong phú. Vẫn như cũ là hai hạng khen thưởng, một là một gốc trồng ở một cái trong chậu đồng tiểu thụ miêu. Kêu thường thanh thụ mầm, hướng trong chậu đồng ném bất đồng đồ vật. Cái này thường thanh thụ mầm cơ hội kết xuất tương ứng trái cây. Bạch Mi thử đi vào trong ném hai khỏa linh thạch hạ phẩm. Cái này thường thanh thụ thượng cũng bất ngờ kết xuất hai quả linh quả. Bạch Mi ăn một viên. Tinh thuần linh lực suýt nữa đem Bạch Mi xanh bảo, chỉ bất quá bởi vì hay lại là cây con chuyển thái. Này thường thanh thụ 3 ngày mới có thể kết một lần quả. Nếu như muốn kỳ tiếp tục lớn lên, liền muốn dùng mộc thuộc tính linh tài nuôi, mà khen thưởng nhị liền tương đối huyền diệu, là một viên màu xanh hạt sen. Nói rõ cũng chỉ là nói này cái hạt sen là trúc cơ vật. Bây giờ Bạch Mi chẳng qua chỉ là luyện khí 5 tầng. Luyện khí kỳ con đường cũng bất quá mới đi một nửa. Trúc cơ còn rất xa xôi. Huống chi Bạch Mi còn không biết trúc cơ kết quả làm như thế nào đi xây. Dù sao hắn thanh liên bảo quyết cho đến luyện khí 9 tầng. Cũng không có liên quan tới trúc cơ phương pháp giảng thuật. Trúc cơ chuyện lại để ở một bên không nói. Thủ hạ Lý Tiểu Yêu sau, nhàn nhạt cảm giác mệt mỏi tràn đầy Bạch Mi trong lòng. Từ Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống sau khi mở ra, Bạch Mi vẫn bởi vì hệ thống nhiệm vụ hoặc là gặp phải người cùng sự một mực tiến tới. Cho nên tiếp theo Bạch Mi dự định liền ở lại Kim An thành một đoạn thời gian. Thứ nhất là mặc dù thủ hạ Lý Tiêu Diêu làm đồ đệ, nhưng là nếu như cứ như vậy đem hắn mang đi, bất luận là đối với Lý Tiêu Diêu bản thân hay là đối với Lý Côn lão nhân mà nói cũng quá mức nghiêm khắc. Hơn nữa Bạch Mi bản thân cũng phải cần một khoảng thời gian tới khôi phục thân thể của mình. Dù sao trước hắn cùng Ba Khánh Sinh chiến đấu bị thương cũng rất nặng. Không chỉ có lục phủ ngũ tạng bị không nhỏ đánh vào, vai trái càng là đánh nát bấy. Thở dài một hơi, phun ra trong lòng phiền muộn, hướng lên trời tháng trước sắc khoát khoát tay. Bạch Mi chậm rãi khép lại cặp mắt, ngủ thật say. Xuân đi thu đến, hạ qua mùa đông đi trong nháy mắt thời gian 1 năm đi qua. Kim An thành ngõ sâu trong tiểu viện, đã sớm không thấy 1 năm trước lụi bại chán trường. Khắp nơi đều bị lý tới ngay ngắn rõ ràng, sinh cơ dồi dào, mới trồng mấy viên hành lá mầm trong sân. Một tên khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt linh động nam hài vung một cái mộc kiếm. Hiển hách sinh phong diễn luyện đến một bộ kiếm pháp. Hưu, đang lúc nam hài luyện hăng say quên mình thời điểm, một đạo mảnh nhỏ như lông châu kiếm khí bỗng nhiên đánh tới. Đôi mắt linh quang động một cái, nam hài kiếm thế chuyển một cái, ăn như núi khí thế nhất thời hóa thành một đoàn đung đưa vô hình gió lớn. Eo thoáng một cái tránh thoát kiếm khí. Có thể còn không chờ tiểu nam hài cao hứng, hạ một đạo kiếm khí đã tinh chuẩn đánh vào trên đùi hắn ma gân. Chân trái tê dần, Nam Hải phốc thông một tiếng đặt mông ngồi dưới đất. Té ngã trên đất, Nam Hải cũng không kêu đau. Đứng dậy phủi mông một cái thượng màu xám nói. Sư phụ, ta hiện tại tránh xuống một đạo kiếm khí. Buổi tối có phải hay không là có gà quay ăn a? Nói chuyện thanh tú Nam Hải chính là Bạch Mi Nhận, lấy đại đồ đệ Lý Tiêu Diêu, mà ra tay khảo nghiệm hắn tự nhiên cũng chính là sư phụ hắn. Bạch Mi, bộ một thân huyền đạo bào màu đen, một năm quang cảnh để cho Bạch Mi trên mặt mũi thanh trĩ hoàn toàn rút đi. Toàn thân xuất trần khí thế huyền nhiên thành một tên tuấn tú đạo trường. Mặt lộ mỉm cười. Bạch Mi đưa tay giúp Lý Tiêu Diêu vỗ tới trên bả vai một quả lá khô. Hôm nay luyện được không tệ. Theo ý ngươi, ngươi trở về giúp Gia Gia mua thuốc thời điểm, nhân tiện mua một con gà quay tốt. Nghe được Bạch Mi mà nói, Lý Tiêu Diêu nhất thời vui vẻ nhảy lên, nhận lấy Bạch Mi đưa tới tiền bạc. Hữu bính hữu khiêu đi ra cửa, nhìn chăm chú Lý Tiêu Diêu rời đi. Bạch Mi xoay người đi vào phòng, Tiêu Diêu đi ra ngoài, nằm ở trên giường nhỏ Lý Côn lão nhân suy yếu hỏi hướng Bạch Mi. Khẽ gật gật đầu, Bạch Mi nói, ừ, ta để cho hắn đi ra ngoài mua thuốc. Một năm trước, Lý Tiêu Diêu thân nhuộm hắc tiêu độc lây Lý Côn, mặc dù sau đó tới dùng giải dược giải trừ độc tố. Nhưng là Lý Côn lão nhân dù sao tuổi lấy đại. Hơn nữa đoạn thời gian đó tâm lực quá mệt mỏi, thân thể đã đi vào cuối cùng. Cho dù Bạch Mi mời không ít danh y đến giúp đỡ Lý Côn lão nhân khôi phục bồi bổ thân thể, nhưng cũng đã không thể cứu vãn. Thời gian một năm, Lý Côn thân thể càng ngày càng kém. Cho tới hôm nay, Lý Côn tinh thần bỗng nhiên chuyển tốt. Mà cái nhìn như chuyển biến tốt dấu hiệu thật ra thì Bạch Mi cùng Lý Côn đều hiểu. Đây chẳng qua là hồi quang phản chiếu mà thôi. Thật không thấy Tiêu Diêu một lần cuối sao? Nhìn trên giường dần dần già rồi, mặt mũi khô cằn lão nhân, mặc dù Bạch Mi không đành lòng, nhưng là thật sự là không có khác biện pháp. Có chút lắc đầu một cái, Lý Côn lão nhân nói, không thấy, đồ từng thương cảm a. Bạch Mi đại nhân, ta sau khi đi Tiêu Diêu liền nhờ cậy cho ngài. Yên tâm, Tiêu Diêu là đồ nhi ta. Có ta ở đây một ngày, ngươi cứ yên tâm đi. Cầm lão nhân thủ, Bạch Mi nghiêm túc nói. Ta đây cứ yên tâm. Ngửa mặt nhìn nóc phòng, Lý Côn lão nhân cầm Bạch Mi thủ đột nhiên dùng sức đứng lên. Huyền Oánh, Hương Nhi, các ngươi làm sao tới? Là tới đón ta không? Nhìn lão nhân dần dần tan giả đồng tử, Bạch Mi có chút than thở. Lý Côn lão nhân đi, Lý Tiêu Diêu khóc lớn ba ngày, mấy lần bất tỉnh đi, đều dựa vào Bạch Mi kịp thời cứu chữa mới tỉnh lại. Thay lão nhân như đất, giơ lên mộ bia, mặc đồ tang Lý Tiêu Diêu miễn cưỡng quỳ xuống lão nhân bia bảy vị trí đầu thiên. Bảy ngày sau Bạch Mi đem Lý Tiêu Diêu đỡ dậy. Chỉ lão nhân mộ, Bạch Mi nói, biết chưa? Đần độn ngẩng đầu lên, nhìn kia lùn lùn nấm mồ. Lý Tiêu Diêu trong mắt tất cả đều là mờ mịt. Hít sâu một hơi, Bạch Mi quanh thân chợt dâng lên một cổ dâng trào khí thế. Tung bay gió lớn đem Bạch Mi đạo bào thổi bay phất phới. Năm ngón tay mở ra, hơn 10 đạo kiếm khí bay ra. Cỏ cây tung bay. Hai chữ to bất ngờ thành hình, khẽ nâng lên thủ che giấu Bạch Mi kia chói mắt khí thế. Lý Tiêu Diêu nhấc mắt nhìn đi, trong lòng nhất thời rung một cái, trong mắt mê mang bị bộc phát linh quang chói mắt thay thế. Ngay sau đó cúi người xuống, hướng Bạch Mi khom người một cái thật sâu. Đệ tử minh bạch, cười chúm chím gật đầu một cái. Bạch Mi mang theo Lý Tiêu Diêu sải bước xuống núi, hơn lưu lại hai chữ, trường sinh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.